Tàn Vương Nghịch Sủng, Kinh Thế Y Phi, chương 92, rượu độc, góc truyện audio.com. Tần Phi Ly màu sắc bỗng nhiên càng sâu hơn, giờ khắc này, hắn không cố ẩn nhẫn nữa, nhanh chóng trừ bỏ chướng ngại, dưới ánh sáng của Dạ Minh Châu, người dưới thân đẹp hơn nhiều so với vạn vật, nàng có lẽ đến giờ phút này cũng không biết, trên mặt của nàng đã sớm khôi phục dung nhan lúc trước. Xác thực mà nói, là thời điểm chưa hủy dung, đây cũng là lần đầu tiên hắn tinh tế xem rõ dung mạo của nàng. Thanh danh đệ nhất mỹ nhân tuyệt không quá khoa trương, bởi vì dung mạo của nàng quả thực rất khuynh thành, nhất là giờ phút này, màu sắc khẽ đóng, sắc mặt ửng hồng, hắn không ngờ tới, lần đầu tiên thấy khuôn mặt thực sự của nàng, cư nhiên là ở dưới tình huống như vậy. Nàng không thẹn cùng Ôn Ca Ngâm là song bào thai. Hai người ít nhất có 9 phần tương tự. Bất quá tinh tế nhìn nhận một phen, kỳ thực là còn có chút bất đồng. Ôn Ca Ngâm là ôn nhu như nước, lúc nói chuyện cũng mang giọng điệu ôn nhu. Trong con ngươi, vĩnh viễn là vô tội sáng bóng. Đôi mắt hắc bạch phân minh cho nên càng thêm chọc người chiều mến. Cẩm Ngôn lại khác, so với Ôn Ca Ngâm. Trên mặt của nàng nhiều hơn một lúm đồng tiền, má bên trái, thời điểm cười lên, lúm đồng tiền nhàn nhạt say lòng người, con ngươi của nàng vĩnh viễn trong vắt như nước, nhưng khi tỉ mỉ nhìn thật kỹ, lại rất dễ dàng có thể phát hiện bên trong cất giấu một tia xa cách. Thời điểm cùng nàng tiếp xúc, sự xa cách kia càng lộ rõ, mà so với sự ôn nhu như nước của Ôn Ca Ngâm, Cẩm Ngôn kém hơn rất nhiều. Xác thực mà nói là hoàn toàn bất đồng, đúng như lời nàng nói, cá tính của nàng hoạt bát hiếu động, một chút cũng không có bộ dáng của tiểu thư khuê các. Vừa không ôn nhu đáng yêu, cũng không săn sóc động lòng người, nhưng cố tình bởi vì nàng chân thật tiêu sái như thế này, mới càng làm cho người ta tâm động, tâm tư hơi hơi trầm ngưng, hắn lại nhìn nàng một cái, rốt cục không có tiếp tục do dự động thân. Nhưng cố tình vào thời khắc này, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên một đạo thanh âm, khàn khàn lại lộ ra vội vàng. Quỷ đế, đã xảy ra chuyện, động tĩnh không tính quá lớn, nhưng đối với thính lực cực kỳ tốt của hắn mà nói. Thanh âm này đã đủ rõ ràng hắn hơi hơi nhíu mi. Hiển nhiên là chán ghét thời khắc như vậy lại có người đến quấy rầy. Có chút không kiên nhẫn lên tiếng nói. Chuyện gì? Cẩm Ngôn vốn không có nghe thấy thanh âm bên ngoài, lúc này nghe hắn bỗng nhiên nói chuyện, mở con ngươi, chớp chớp mắt, ý thức dần dần thanh minh, nàng bỗng nhiên liền giật giật, nhưng là giờ phút này quần áo hai người đều bị cởi bỏ. Da thịt thân cận, lại có tư thế như vậy, nàng vừa động, tự nhiên cảm giác được biến hóa của hắn, không khỏi đổ hút một ngụm khí lạnh, Tần Phi Ly cũng quay đầu nhìn nàng một cái. Mày nhíu càng sâu, thanh âm bên ngoài hợp thời vang lên, lão phu nhân đột nhiên lại hộc máu ngất đi rồi. Cẩm Ngôn kỳ thực căn bản không có nghe thấy người bên ngoài nói cái gì. Chỉ là nghe được một đạo rất thấp thanh âm, mà thanh âm kia vừa dứt, Tần Phi Ly bỗng nhiên liền đứng dậy, không nói hai lời xuống giường, lấy ra quần áo rất nhanh mặc chỉnh tề, trước khi đi lại quay đầu nhìn Cẩm Ngôn liếc mắt một cái. Mâu Trung vội vàng thoáng hòa dịu nói, ta đi một chút sẽ trở lại, Cẩm Ngôn cũng không biết là chuyện gì, nhẹ ân một tiếng, Tần Phi Ly liền cấp tốc đi ra ngoài, mà hắn chân trước mới vừa đi, sau lưng, Cẩm Ngôn đã từ trên giường ngồi dậy, dùng chăn gắt gao bao lấy thân thể, đồng thời bưng mặt, mắc cỡ chết được, mắc cỡ chết được, ý thức khôi phục lại. Nàng chỉ cảm thấy giờ phút này thật sự là khó có thể gặp người. Thật sự quá mức hổ thẹn, nàng cư nhiên liền như vậy, suýt chút nữa cùng hắn, lại nghĩ đến nếu như là không có người đánh gãy, chắc chắn chuyện đã xảy ra. Sắc mặt của nàng càng đỏ hơn, nhịp tim đập nhanh như trống, nàng thật vất vả hòa hoãn cảm xúc, bọc chăn xuống giường, tìm một bộ quần áo sạch sẽ thay ra, mắt thấy chậu trong phòng có nước. Không nói hai lời liền khoát lên trên mặt bản thân, phảng phất như vậy có thể bình ổn tim đập hỗn loạn cùng trên mặt khô nóng. Nàng hơi hơi thở, thật vất vả mới cảm thấy tim đập bình phục một chút. thế này mới trở lại trên giường, yên lặng ngồi xuống, chính là Mâu Quang khi nhìn thấy giá y bị xé rách. Nhịp tim nhịn không được lại một lần nữa đập loạn, nàng vội vàng đem quần áo nhặt lên, có của nàng, cũng có của hắn, giá y như lửa, cùng hỷ phục của hắn tùy ý giao triền ở một chỗ. Kéo cũng kéo không ra, tựa hồ giống như hắn cùng với nàng như vậy. Cẩm Ngôn sắc mặt đỏ lên, bỗng nhiên liền nổi lên một ít tâm tư, đem giá y cùng hỷ phục của hắn sửa sang lại chỉnh tề để ở cùng nhau. Tìm một cái ngăn tủ để vào, sau đó thoáng dọn dẹp căn phòng hỗn độn một chút, Tần Phi Ly như trước không có trở về, trong lòng nàng còn có chút hỗn loạn, thấy như vậy, cả người cũng thả lỏng một chút. Nhảy đến trên giường, tính toán ngủ, nhưng đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên liền truyền đến một tia động tĩnh. Hai nữ tử một thân hắc y, ngay cả dung mạo cũng bị che khuất đứng ở cửa. Một người trong đó, đối với Cẩm Ngôn nói, lão phu nhân muốn gặp quỷ hậu một chút. Quỷ hậu, mời theo nô tỳ tiến đến. Nàng nói, thanh âm rất lớn, nhìn như là cung kính, nhưng Cẩm Ngôn vì sao sẽ cảm thấy. Nàng kỳ thực nửa điểm cung kính cũng không có đâu. Nàng không biết lão phu nhân là ai, cũng chưa từng nghe nói qua lão phu nhân, chỉ cảm thấy nhóm người này tới có chút cổ quái. Hỏi, không biết lão phu nhân trong miệng tỷ tỷ là người phương nào? Người nọ tựa hồ là cười lạnh một tiếng, cười nhạo sự ngu muội của nàng, lập tức ngạo nghễ nói, lão phu nhân chính là mẫu thân của quỷ đế. Nữ chủ nhân quỷ vương phủ, Cẩm Ngôn cả kinh, mẫu thân của Tần Phi Ly, tiêu phi của tiên đế sao? Không phải nói, nàng đã chết, nàng kinh nghi không hiểu, nghi hoặc lên tiếng nói, là thân sinh mẫu thân sao? Nàng kia cười nhạo một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói, dĩ nhiên là thân sinh, tiêu phi cư nhiên không có chết, thế này, Cẩm Ngôn cũng không chỉ kinh ngạc đơn giản như vậy. Nhưng lập tức lại nghĩ, Tần Phi Ly là một vương gia có bệnh, sau lưng lại có một tầng thân phận như vậy, còn có cái gì là không có khả năng đâu. Hắn là hoàng tử từ nhỏ bị người độc hại cũng có thể sáng lập quỷ vương phủ chống lại triều đình. Mẫu thân của hắn có thể sống lại có cái gì ngạc nhiên. Nhưng Cẩm Ngôn đến cùng còn có chút cẩn thận, huống chi, nếu thật là tiêu phi, vậy dựa theo quy củ trong cung. Không phải là ngày thứ hai buổi sáng nàng dâu gặp cha mẹ chồng sao? Nơi nào có đêm động phòng hoa chúc gặp cha mẹ chồng? Cho nên, nàng mở miệng khéo léo từ chối nói. Thỉnh cầu hai vị tỷ tỷ chuyển lời. Sắc trời đã tối muộn. Sáng mai Cẩm Ngôn lại đi bái kiến phu nhân. Ổn thỏa thỉnh tội, khi nàng nói chuyện, đi đến giữa phòng, đối với hai người hết sức khách khí. Lại không nghĩ rằng... Hai người kia cư nhiên không nhúc nhích nói. Nô tỳ xin khuyên quỷ hậu một tiếng. Vẫn là đi thôi, bằng không, nô tỳ dùng đến sức mạnh cũng không tốt. Thế nào, nay còn dùng sức mạnh. Sự tình tựa hồ càng ngày càng cổ quái. Cẩm Ngôn lúc này liền lạnh mặt lại. Quỷ đế nói qua, để cho ta tại đây chờ hắn. Nếu như quỷ đế trở về, tìm không được Cẩm Ngôn, trách tội xuống dưới. Nhị vị tỷ tỷ tha thứ chờ một chút, quỷ đế giờ phút này đang ở chỗ của phu nhân, nếu quỷ hậu không tin, liền có thể đi tới sẽ rõ. Nữ tử hắc y kia khi nói chuyện, dường như đùa cợt cười khẽ nói, quỷ hậu sợ cái gì, muốn làm nữ nhân của quỷ đế, chút can đảm này cũng không có sao, bất quá chỉ đi gặp phu nhân, ngày đầu tiên tân hôn liền ra sức khước từ, sau này trong cuộc sống. Chẳng phải là muốn trèo trên đầu phu nhân đi. Cẩm Ngôn thở sâu, thấy bọn họ khí thế bức người. Chỉ sợ bản thân nếu không đáp ứng, các nàng thực sự sẽ cứng rắn trói nàng đi. Liền kiên trì nói, vậy ngươi đợi chút, ta đổi kiện quần áo. Sau đó liền đi, hai người kia nghe vậy. Liền lặng yên không một tiếng động rời khỏi thái thất. Cẩm Ngôn lập tức nhìn chung quanh bên trong một chút. Một thứ phòng thân gì đó cũng không có. Nghĩ nghĩ, nàng từ trên đầu nhổ xuống một cây ngân châm thu giữ trong tay áo. Sau đó ở trong phòng tìm một chút, phát hiện ngay cả mặt nạ, mạng che mặt cũng không có. Bất đắc dĩ nàng chỉ có thể lấy ra khăn tay của mình che ở trên mặt. thế này mới hướng ra phía ngoài nói một tiếng được rồi. Hai người kia lập tức liền mở cửa, mang nàng rời đi, bởi vì có người dẫn dắt, nơi đi qua đều có tiếng hành lễ. Cẩm Ngôn đối với việc trong một đêm thăng chức lên thân phận quỷ hậu, còn có chút không thích ứng, cho đến nửa khắc sau, hai người các nàng mang nàng đi đến một chỗ thay thất nói. Quỷ hậu vào đi thôi, phu nhân đang ở bên trong, nàng vừa dứt lời, cửa thay thất liền mở ra, bên trong tựa hồ rất lớn, như vậy giống như một cái cung điện to lớn. Cẩm Ngôn cẩn thận nhìn thoáng qua, lập tức dẫm chân tại chỗ đi đến tiến vào, nàng mới đi vào, cửa đá phía sau liền chậm rãi chuyển động. Cẩm Ngôn cả kinh, hai nữ tử kia còn đứng ở ngoài cửa thay thất, cũng thấy không rõ biểu cảm, nàng nhất thời liền đứng ở tại chỗ, cho đến khi cửa đá chậm rãi khép lại, bốn phía chỉ còn lại có ánh sáng dạ minh châu nhẹ nhàng tỏa ra trên mặt đất. Cẩm Ngôn nắm chặt châm cài đi về phía trước, cung điện rất lớn, tuy rằng dọn dẹp một hạt bụi cũng không có, nhưng là nàng lại nhìn ra, nơi này căn bản chính là không có người ở, nàng đứng ở cung điện to như vậy. Cũng không biết những người đó đem nàng đưa tới nơi này làm gì. Ngay lúc nàng ở mọi nơi tìm kiếm không thu hoạch được gì. Bên trong thái thất đột nhiên đi ra hai người kia giống như quỷ mị, đang không có người bỗng xuất hiện tại cung điện, một thân hắc y, chỉ thấy được phía dưới mạng che mặt ẩn ẩn có thể thấy được cánh môi. Tái nhợt mà hơi nhếch lên, linh hoạt giống như hoạt tử nhân, ta cũng không biết nghĩa như thế nào. Trong các nàng có một người bưng một cái khay, bên trong có một ly rượu, là cái cốc ngọc lưu ly. Rượu trong vắt thoạt nhìn thuần khiết dụ người, nhưng Cẩm Ngôn chỉ nhìn thoáng qua, sắc mặt liền thay đổi. Ở khoảng cách gần, rượu kia vô vị, nếu Cẩm Ngôn đoán không có sai, kia rõ ràng, chính là một ly rượu độc. Sau đó, chỉ nghe người nọ mở miệng nói, đây là phu nhân ban cho quỷ hậu uống rượu này. Sau đó chính là người quỷ vương phủ, nô tỳ tức khắc dẫn đường cho quỷ hậu gặp mặt phu nhân. Chương này và chương sau ta có ý nghĩ ly ca nuôi sói trong nhà. Mụ phu nhân kia thực chất không phải mẹ ruột ly ca mà là kẻ giả mạo. Chương sau có tên, nữ nhân điên, ta lại nghĩ người này mới là mẹ ruột của ly ca. À, mụ này dám ra tay hại Ngôn tỷ. Ta thù, cách chương.